tham gia game show Tìm Được Ba Ba. Chương 4, 4, 2 giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi Trần Vũ rời đi, hai bà cháu vẫn cảm thấy chuyện này giống như giấc mơ vợ nhờ bên kia. Trần Vũ vừa trở lại công ty, Tô Hiền nóng lòng muốn liên lạc với nghệ sĩ của mình, dự định thông báo tin tức tốt này cho đối phương. Nửa giờ sau, trong căn hộ riêng Tân Giang nhất phẩm, Lâm Trình nhanh chóng đọc xong thông tin do người đại diện của mình mang đến. Không giống như sự phấn khích của người đại diện, sau khi Lâm Trình đọc xong thông tin, cau mày rất sâu. Tôi nhớ rõ chương trình tạp kỹ mà cậu đã nói với tôi lần trước, hình như là một chương trình tuyển chọn cố vấn tạm thời. Đúng vậy, nhưng mà có chút ngoài ý muốn, vốn chương trình tuyển chọn định ra ban đầu bị hủy bỏ, bây giờ tạm thời đổi thành chương trình thực tế bố con trong tay cậu. Mới đây, trong một chương trình tìm kiếm tài năng, hai thí sinh đánh nhau phải nhập viện. Vì ảnh hưởng xấu của vụ việc, một số chương trình cùng loại liên tiếp bị hủy bỏ. Chuyện này liên tiếp lên hot search mấy ngày, thế mà Lâm Trình lại không biết. Trần Vũ thật sự nghi ngờ nghệ sĩ nhà mình đang dùng mạng 2G. Lâm Trình ném lại thông tin cho Trần Vũ, lạnh lùng nói. Không, nghe vậy, Trần Vũ sững sờ. Tại sao, anh trải qua rất nhiều khó khăn với giúp Lâm Trình có được tài nguyên này. Một chương trình thực tế mà bố luôn dạy con cái, cậu nghĩ tôi tham gia có phù hợp không? Lâm Trình nhướng mày hỏi vặn lại, vẻ mặt Trần Vũ xấu hổ cười nói. Không quá thích hợp, nhưng mà, cũng không phải không có biện pháp. Là một nghệ sĩ hàng đầu, có tài nguyên đã là thấy mừng rồi, sao có thể kén cá chọn canh? Mấy câu sau, đương nhiên là Trần Vũ không nói ra. 10 năm trước, Lâm Trình nhờ sáng tác cá nhân mà trở lên cực kỳ nổi tiếng. Chỉ trong nửa năm, càng quét hết tất cả các bảng xếp hạng lớn, ẵm giải thưởng mỏi cả tay. Tuy nhiên, không bao lâu sau, những thông tin công kích bôi xấu tung tin đồn sai sự thật về anh đã bùng phát trên mạng. Danh tính cha mẹ anh bị nghi ngờ là làm ăn phi pháp, ăn chơi trác táng, bất kính với đàn anh cùng công ty, bắt là đàn em, đời tu hỗn loạn, còn hẹn hò XXX với người hâm mộ. Mặc dù hầu hết những thông tin này sau đó đã được xác nhận là tin giả, nhưng ảnh hưởng vẫn không thể khắc phục được. Công ty sa sút trong nửa năm, Lâm Trình nhanh chóng bị thay thế bởi một người mới, bị thị trường lãng quên, kể từ đó không còn nổi nữa. Kịch bản này đầu tư không nhỏ, hơn nữa do nhà đài lớn sản xuất, còn quay liên tục 2 tháng, tất nhiên không cần phải lo lắng đến nhiệt độ. Trần Vũ cố gắng thuyết phục Lâm Trình, cậu nghĩ kỹ lại đi, mặc dù cậu không có con nhưng ở cái tuổi này mà có con cũng không phải là bình thường sao. Lấy thân phận của người bố thiết lập một hình tượng mới cũng tốt, để cư dân mạng nhớ cậu có thể có cơ hội chuyển sang bạo hồng. Nói xong, thấy Lâm Trình vẫn không nhúc nhích, Trần Vũ không khỏi nhắc nhở. Anh Trình, hơn nửa năm nay anh không có đăng bài mới. Bài đăng cuối cùng của Lâm Trình là bài đăng duy nhất trong năm nay, là ảnh bìa trang giữa của một tạp chí hạng 3 cho đỉnh lưu thế mới nửa năm trước. Nếu cậu còn không đăng bài nữa, tôi cũng muốn đi theo Uống Gió Tây Bắc. Uống Gió Tây Bắc, ý chỉ nhờ Trần Vũ cảm thấy bản thân chắc chắn là người đại diện khốn khổ nhất trong công ty. Khi anh gia nhập công ty vào 2 năm trước, công ty đã ném Lâm Trình cho anh. Nghệ sĩ dưới tay không nổi tiếng, người đại diện trong công ty cũng không dám ngóc đầu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấu chốt là Lâm Trình cũng khó quản, tính tình không tốt, khó giao tiếp, để hắn chạy sâu thì không chịu đi, còn thường xuyên chơi trò mất tích mấy tháng không tìm được. Cách chương.